Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, đáng thương Tần Châu. Tội chết, hai vị hộ pháp, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Phụ hoàng, hai người này tự ý rời vị trí, hơn nữa còn đã quấy rầy lão tổ Sạch Tu, đã tội đáng chết vạn lần. Còn mời phụ hoàng đem hai người này chém giết tại đây yêu thú viên tiến. Răn đe, Tần Châu đột nhiên quỳ gối Tần Chiến trước mặt, mặt mũi tràn đầy chính khí nói. Chém giết, răn đe, mọi người, thân thể chấn động, hai vị hộ pháp thông chi lão tổ. Này mặc dù có tội, nhưng cũng không bị chết tội. Tần Châu đây là, muốn chém giết hai người. Nói cho tất cả mọi người, đắc tội hắn Tần Châu xuống tràng. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng, ngoặc kép, hai vị hộ pháp, quỳ trên mặt đất, hai người thân thể, càng là không ngừng run rẩy. Hai người các ngươi, xác thực có tội, như vậy đi, đem bọn hắn phế bỏ tu vi, chạy tới biên cương. Tần Chiến, thanh âm trầm thấp, tại yêu thú viên trước vang lên. Lão tử đuổi mẹ ngươi. Oanh, nhưng ngay tại Tần Chiến này vừa mới nói xong, yêu thú viên bên trong, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên truyền đến. Sau một khắc, chỉ thấy một đầu lên 10 trượng băng dao, giống như một ngọn núi nhỏ, theo yêu thú viên bên trong bay ra. Này băng dao, bay thẳng đến Tần Châu, nhào xuống dưới. Đây là vật gì? Đây là băng dao. Là cấp 2 đỉnh phong yêu thú băng giao. Lực chiến đấu của hắn đủ để có thể so với võ sư đỉnh phong. Liền xem như đại võ sư cũng khó có thể chém giết hắn. Đến cùng là ai giết nó? Băng giao, ta trời ạ, nó làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngoặc kép, yêu thú viên lối vào chỗ, từng đạo kinh hoàng thanh âm truyền đến. Tần Chiến sau lưng, một đám người nhìn xem cái kia như núi nhỏ thân thể đập tới. Càng là thân thể một trận run lẩy bẩy. Người nào, cút ra đây. Tần Châu, trong mắt ngoan lệ khôn cùng. Nhưng sau một khắc, Tần Châu sắc mặt biến. Này băng giao hạ xuống địa phương, đúng là chỗ của hắn. Võ mạch, mở, oanh. Tần Châu trên cánh tay, 6 đường kinh mạch nâng lên đến. Một cổ lực lượng cường đại tại Tần Châu trên thân chấn động. Tần Châu dưới chân hòn đá càng là trực tiếp vỡ vụn. Uống, Tần Châu đang chuẩn bị ra tay ngăn trở này băng giao thi thể, vẻ mặt bỗng nhiên đại biến. Cái kia 10 trượng băng giao thi thể hạ xuống trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại vô biên lực lượng theo băng giao bên trên truyền đến. Cỗ lực lượng kia, phảng phất muốn đưa hắn nện thành bánh thịt. Cha, cứu ta, Tần Châu, trong mắt trong nháy mắt, kinh hách vô cùng. Vội vàng hướng bên cạnh Tần Chiến cầu cứu. Người nào, dám mặc ta Tần ra dương oai. Tần Chiến, đấm ra một quyền đi. Từng đạo linh khí, hướng quả đấm của hắn tụ tập. Sau một khắc, lực lượng cường đại trấn tại băng giao bên trên. Này băng giao té bay ra ngoài, đụng, băng giao thân thể, rơi trên mặt đất một trận chấn động, thấy băng giao bay ra ngoài, Tần Chiến sau lưng một đám người, mới hơi hơi thở dài một hơi, nhưng nhìn xem cái kia giống như một ngọn núi nhỏ băng giao thi thể. Một đám người, nhịn không được hai chân còn có chút như nhũn ra, người nào dám ở ta Tần gia dương oai? Là ngươi lão tử, thanh âm tức giận, theo trong sơn cốc truyền đến, chỉ thấy một lớn một nhỏ hai bóng người, chậm rãi đi tới, nhỏ thân ảnh, trên mặt đạm mạc khôn cùng, hai con người bình tĩnh không lay động, lẳng lặng nhìn trước mắt một đám người, mà lão, thì mặt mũi tràn đầy nộ khí. Tần Vân, lão tổ, ngoặc kép, yêu thú viên bên ngoài, một đám người. Mặt lên bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, liền liền Tần Chiến, trong mắt cũng điên cuồng biến ảo lên, Mạc Vân hai vị hộ pháp, trong mắt càng là mừng rỡ. Bái kiến lão tổ, bái kiến lão tổ, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người, vội vàng hướng Tần Phong, quỳ xuống lại, lão tổ, các ngươi còn nhớ rõ ta lão tổ này. Tần Phong, một trận dựng râu trừng mắt, năm đó hắn tự mình đã phân phó, đem Thiên Lan Viên ban cho Tần Vân, nhưng bây giờ, Tần Vân lại ở tại tạp vật viện bên trong, này gọi hắn, như thế nào phẫn nộ. Lão tổ, là Tần Vân cái phế vật này, đều là hắn xông vào này yêu thú viên, nếu không phải hắn, làm sao lại quấy nhiễu ngươi lão, ta xem không bằng đưa hắn trục xuất Tần gia, khiến cho hắn tự sinh tự diệt được rồi. Nhưng vào lúc này, Tần Châu đột nhiên đứng ra, nhìn xem Tần Vân mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói, hắn còn tưởng rằng Tần Phong phẫn nộ là bởi vì Tần Vân tự tiện xông vào yêu thú viên, nhường Tần Vân tự sinh tự diệt. Tần Phong, trong mắt trong nháy mắt lạnh xuống, nhưng hắn vẫn không nói gì. Tần Vân cũng là, đứng dậy, nhìn trước mắt Tần Châu. Tần Vân trong mắt, mang theo vài phần trêu đùa, lập tức cười híp mắt hướng Tần Phong nói, ra ra, ta như phế bỏ Tần Châu. Là tội gì? Tần Vân thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên, phế bỏ Tần Châu. Tần Phong hơi hơi sửng sốt một chút, nhưng nhìn xem Tần Vân cái kia mặt mũi tràn đầy hai tròng mắt lạnh như băng. Tần Phong hơi hơi thở dài một cái, Tần gia, thiếu hắn nhiều lắm, phế bỏ ta, ha ha ha ha, Tần Vân, ngươi thật sự là khôi hài. Ngươi cái phế vật này, cũng muốn phế bỏ ta. Nếu không phải lão tổ đi vào cứu ngươi, ngươi sớm đã bị yêu thú nuốt. Hiện tại ngươi còn muốn đụng đến ta. Bản hoàng tử một cái tay, là có thể giải quyết ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Tần Châu, mặt mũi tràn đầy phách lối nói. Một cái tay giải quyết ta. Tần Vân cười, cái này Tần Châu, còn thật không biết sống chết. Nếu là biết Tần Vân hiện tại chiến lực đã có thể so với võ sư đỉnh phong, không biết trước mắt Tần Châu hội là dạng gì biểu lộ. Thập thất hoàng tử, dựa theo đại tần pháp quy, ngươi như phế bỏ tam hoàng tử, này thuộc về tự giết lẫn nhau, đây là muốn phản tội chết. Bất quá nếu là hắn khiêu khích trước đây, ngươi giết hắn cũng chỉ có thể xưng là lỡ tay, này vô tội. Ngay tại Tần Châu mặt mũi tràn đầy phách lối thời điểm, quỳ trên mặt đất Mạc Vân đột nhiên đứng lên, hướng Tần Vân mặt mũi tràn đầy cung kính nói, lỡ tay, vô tội. Tần Vân nhếch nhếch miệng, lập tức cười ha hả nói, xem ra là thiên đều không cho ngươi sống, thiên đều không cho ta sống. Tần Vân, ngươi thật đúng là dám hướng ta ra tay hay sao? Tần Châu mặt mũi tràn đầy ngoan lệ trừng Mạc Vân liếc mắt, lập tức ngoan lệ hai con ngươi lần nữa rơi vào Tần Vân trên thân. Hắn có thể không tin Tần Vân cái phế vật này cũng dám hướng hắn ra tay. Ếch ngồi đáy giếng, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy chính mình vùng thế giới kia, tội nghiệp, thảm thương, đáng tiếc. Vậy mà như thế, bản hoàng tử liền nhường ngươi giải thoát. Thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên, sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân một bước tiến lên, sau một khắc, Tần Vân tay trái phía trên, một đầu long mạch phồng lên, oanh, mạnh mẽ long mạch lực lượng, theo Tần Vân trên thân cuồng bạo mà ra, đây là võ mạch, thật chính là võ mạch, thập thất hoàng tử, thật có khả năng tu luyện, nguyên lai là có khả năng tu luyện. Trách không được dám phách lối như vậy. Nhưng một đầu võ mạch, cái này cùng tam hoàng tử so ra, cái kia chính là cặn bã. Còn nhường tam hoàng tử giải thoát, ta xem bản thân hắn muốn chết. Vừa mới có thể tu luyện liền dám phách lối như vậy, đây là tự tìm đường chết. Ngoặc kép, yêu thú viên trước trong nháy mắt phi thường náo nhiệt. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.